Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487, Vu thần binh cùng yêu thần binh. Cùng lúc đó, tân thu phục siêu thần cấp mưu thần Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Ô Chín Thái Tử tương quan thuộc tính, cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại tiêu thiên cửa sổ trò chơi bên trên. Kim Ô Chín Thái Tử, thần cấp võ tướng tư chất, cấp S lực lượng, 9600 tốc độ, 10800 thể chất, 7000 trí lực, 5000 trang bị, yêu thần kiếm đánh giá, yêu hoàng đế Tuấn con trai thứ 9. Kỹ năng đặc thù, Thái Dương thần hỏa, Kim Ô Chín Thái Tử phát động bản nguyên công kích, hóa là kim sắc hỏa điều, tạo thành to lớn tương đương tổn thương. Bên ngoài, liền là một mực không có tới xem xét. Gia Cát Lượng thuộc tính. Gia Cát Lượng, siêu thần cấp mưu thần tư chất. Cấp SSS lực lượng. 7200 tốc độ. 8500 thể chất. 8000 trí lực. 19999 trang bị. Quân sư phiến đánh giá. Hai tay gió mát cầm quạt lông. Một thân chính khí sâu thanh thiên, có công không ngạo bình dân kính, túc trí đa mưu vạn cổ truyền. Kỹ năng đặc thù, quốc cung tận tụy, tăng lên sở hữu tùy tùng 50% độ trung thành, miễn dịch hết thảy pháp thuật. Trận pháp đại sư, am hiểu sử dụng các loại kỳ trận, trận pháp sử dụng hiệu quả tăng thêm 50%. Nhìn thấy Gia Cát Lượng siêu thần cấp thuộc tính, cho dù là tiêu thiên, cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng nghịch thiên, tăng lên sở hữu tùy tùng 50% độ trung thành. Miễn dịch một chút suy yếu độ trung thành pháp thuật, tương đương chỉ cần có Gia Cát Lượng tại trong doanh. Địch tướng cho dù là có một ít ly gián hoặc là khống chế loại pháp thuật, đều là hoàn toàn vô hiệu, mà trận pháp đại sư, đây chẳng phải là vì mình Vu thần binh cùng yêu thần binh chuẩn bị sao? Nói Vu thần binh cùng yêu thần binh, tiêu thiên ngay lập tức đem hồng hoang thế giới lấy được kỳ hoa dị thảo, đều loại dược liệu lấy ra, toàn bộ đóng gói đưa đến thần y các, tự nhiên cũng là dẫn tới Hoa Đà một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đại là sợ hãi thán phục, những dược thảo này liền là xuất từ truyền thuyết thần thoại. Lão Phu chưa từng nghe thấy, Chúa Công đến tột cùng là chiếm được ở đâu, còn được đến cái này rất nhiều số lượng. Hắc hắc, Lão Thần Y, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Ta liền hỏi ngươi, dùng những tài liệu này, có thể hay không luyện chế ra luyện vu đan hòa luyện yêu đan? Nghe được Tiêu Thiên hỏi thăm, Hoa Đà gấp vội vàng gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Dư thừa một chút dược liệu, Lão Phu còn có thể luyện chế chút thần huyết hoàn. Thần huyết hoàn, Tiêu Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là vật gì? Chúa Công có chỗ không biết. Vu thần binh cùng yêu thần binh, nếu như muốn thi triển vu yêu chi pháp, nhất định phải tiêu hao tự thân vu lực cùng yêu lực. Chúa Công vu thần binh cùng yêu thần binh đều là từ phàm nhân chuyển hóa mà thành. Vô lực cùng yêu lực có hạn, mà cái này thần huyết hoàn, có thể là vu thần binh cùng yêu thần binh bổ sung vu yêu chi lực. Thì ra là thế, không phải liền là cái hồi lam thuốc nha. Tiêu Thiên gật gật đầu, cái này sẽ không quấy rầy thần y, không biết bao lâu có thể luyện chế hoàn thành. Chúa Công đưa tới những tài liệu này, ước chừng có thể luyện chế luyện vu đan hòa luyện yêu đan đều 1000 mai. Thời gian, ước chừng cần nửa tháng số. Ít như vậy, Tiêu Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, còn nghĩ là có thể luyện chế thành một chi vu thần cùng yêu thần đại quân đây. Chúa Công vẫn còn chê ít. Hoa Đà thật muốn bị Tiêu Thiên làm cho không có ngữ ngôn. Người Chúa Công này đi, có đôi khi khí thôn vạn tượng, phảng phất vũ trụ đại năng, có đôi khi lại không thường thức đến làm cho hắn im lặng, làm dưới mắt trợn trắng lên. Chúa Công đây là nơi đó bên trong rau cải trắng, muốn cắt bao nhiêu không? luyện vu đan hòa luyện yêu đan, vốn cũng không phải là thuộc về cái thế giới này đồ vật. Chúa công đã muốn nghịch thiên mà là, lão phu từ làm hết sức, huống chi cái này vu thần binh cùng yêu thần binh một khi xuất thế. Uy lực không thể tưởng tượng, chúa công không cần thiết xem thường. Chúa công, người tại đứng ở chỗ này cùng ta mù tất tất, đây cũng là chậm trễ ta luyện chế thời gian a. A, một tiếng, Tiêu Thiên ngượng ngùng gật đầu, vậy liền vất vả thần y. Mặc dù luyện chế luyện vu đan hòa luyện yêu đan trọng yếu, thần y cũng muốn chú ý thân thể, người bản thân là thần y, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Hoa Đà nghe vậy mỉm cười, cũng là vái chào, tạ chúa công quan tâm, lão phu từ làm vì chúa công cống hiến sức lực, đã nhiệm vụ đã bố trí đi xuống, Tiêu Thiên cũng liền đợi đến thu làm việc. Mấy ngày nay nhàn đến không có chuyện gì, liền dẫn Kim Ô Chín Thái Tử cùng Dung Nhi bọn người ở tại Long Trì nội thành bên ngoài một trận đi. Dạo, một ngày du lịch đến Long Quật trước, nhìn thấy tiểu Long Nữ ánh mắt hơi sáng, nghĩ đến ngày trước từ thứ nâng lên Long Quật bên trong lại xuất hiện mới ma long chủng loại. Thế là dạo chơi đi vào trong đó, quả nhiên trông thấy một chỗ núi quật bên trong. Mấy chục con tản ra khí tức băng hàn to lớn ma long xoay quanh tại vách núi trong lúc đó. Thỉnh thoảng phun ra một đạo đạo băng xương khí tức, bị khí tức bao phủ thổ địa. Trong nháy mắt băng phong thiên lý, đi thành từng đầu răng khắp nơi to lớn băng đâm. Kim Ô thuộc tính xích hỏa, tại băng xương ma long khí tức cường đại bao phủ dưới, Kim Ô Chín Thái Tử lập tức toàn thân không thoải mái, tìm cái cớ liền chuồn ra ngoài động. Ngược lại là tiểu Long Nữ ánh mắt sáng rõ, không tự chủ được hướng phía bầy rồng đi đến. Tiêu Thiên bản muốn ngăn trở, tâm niệm vừa động, nghĩ đến tiểu Long Nữ luyện công pháp đều là băng thuộc tính hàn, cùng cái này băng xương ma long ngược lại lại mấy phần tương tự. Lại gặp băng xương ma long đối hắn đồng thời không tổn thương chi ý, ngược lại mười phần thân cận, cũng liền không thèm quan tâm. Nhìn thấy tiểu Long Nữ tiếp cận, một đầu to lớn trưởng thành ma long thậm chí thấp dưới cao ngạo đầu rồng, giống như sủng vật hưởng thụ hắn vỗ về chơi đùa. Uy, ngươi là ma long a, là cái thế giới này cường đại nhất ma thú, làm sao cùng chó a. Tiêu Thiên thật là nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Lúc trước vì thu phục hỏa viêm ma long, hắn cũng không có ít phí công phu. Sau này ngược lại tốt, bọn này băng xương ma long nhìn thấy tiểu Long Nữ, hoàn toàn liền cùng chó tử nhìn thấy chủ nhân giống như. Trông mong vây quá khứ, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Cái này khác biệt làm sao lớn như vậy? Không chính làm Tiêu Thiên trong lòng đậu đen rau muống thời điểm. Trong đó một đầu cường đại nhất, xem ra liền là Long tộc chi vương băng xương ma long. Vuốt to lớn hai cánh, đuổi đi cái khác đồng tộc, đáp xuống tiểu Long Nữ trước người, theo nằm thân dưới, vậy mà ra hiệu đối phương ngồi cưỡi. Các ngươi là ma long ai? Có chút ranh giới cuối cùng có được hay không? Mặc dù Tiêu Thiên một mặt đậu đen rau muống biểu lộ, thế nhưng là hiển nhiên ma long cũng không định vung hắn. Các loại tiểu Long Nữ cưỡi lên về sau, hai cánh chấn động, mang theo một đạo cường đại băng xương khí tức, nhất phi trùng thiên, hướng phía Long Quật bên ngoài bay đi. Cái này, ngay cả lão tử đều không cưỡi qua ma long a. Nhìn xem càng bay càng xa băng xương ma long, Tiêu Thiên đã bất lực đậu đen rau muống. Nơi này không dễ chơi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiểu Long Nữ cùng băng xương ma long thuộc tính vậy mà hoàn mỹ phù hợp, như thế vượt quá Tiêu Thiên dự kiến một sự kiện. Đã dạng này, hắn liền không có ý định đem những này băng xương ma long chuyển là long kỵ quân tọa kỵ. Đã tiểu Long Nữ có thể khống chế băng xương ma long, làm một chi ma long quân đoàn, đem hội so với chúng nó làm là kỳ lân quân tọa kỵ phát huy càng lớn tác dụng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng nhanh chóng chảy qua. Ủy thác Hoa Đà chế tác hai loại đan dược cũng rốt cục hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Lúc trước một viên thuốc đều hao tốn Tiêu Thiên không ít điểm tích lũy. Tại ban thưởng Tiêu Thiên nội khố chọn lựa bảo vật thời điểm, vô luận là Lưu Biện vẫn là Đồng Trác, khẳng định đều không nghĩ tới Tiêu Thiên lúc này đã đem thần y Hoa Đà đặt vào huy dưới. Càng không có nghĩ tới, dạng này tuyệt thế đan dược, vậy mà có thể đại quy mô phục chế, từ đó chế tạo ra một chi kinh khủng vu thần binh cùng yêu thần binh a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.